Biên Niên Sử An Nam, chương 71, ta muốn ngươi quỳ gối chui qua háng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Thất thè nhở vùng đất phía đông của đại địa ma giới, nơi đây là một chốn phồn hoa đô lệ. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh u ám đen tối đầy dãy ma thần. Ghê rợn phía bên ngoài của nó, những tộc quỷ man dợ và những tên thánh, hồn tộc không bao giờ có thể đặt chân đến vùng đất này. Vùng đất này, chính là thánh địa nhân tộc tại ma giới, một trong những tồn tại làm cho ma giới cảm thấy chướng mắt và nhức nhối nhất mà không thể làm gì. Bộc ta nói ngươi không được đi qua có biết không hả, mấy tên thối thây các ngươi trông thật sự rất ô uế. Làm bẩn mắt bổn tiên, mau mau cút đi bằng không nhận lấy cái táng mạng. Một tên tu sĩ giả, bộ dạng gầy gò ốm yếu tung một cước bộ lên cái thân. Hình ốm yếu của một lão nhân mặt không chút biểu tình. Rõ ràng là hắn ta rất coi thường lão nhân này, là đặc biệt là cả đám người đằng sau lão. Đại tiên, chúng tôi vốn là cư dân của Thạch Thất Thành, tại sao lại không cho chúng tôi vào? Chẳng qua chúng tôi lưu lạc nhiều năm bên ngoài, khi trở về có chút bẩn thỉu. Đại tiên, thân nhân chúng tôi vẫn còn trong thành, nếu ngài cho chúng tôi vào nhất định sau này sẽ không cho ngài chút thiệt hại nào cả, mà còn là có lợi ích nữa đấy. Một thân nam tử y phục rách nát bước lên, bộ dạng nịnh nọt. Ánh mắt hắn, biểu lộ sự kính phục rõ nét, nam tử này bề ngoài có chút xấu xí dị hợm, hắn bước lên lấy lòng đáng nhẽ ra nhìn phải cho đẹp mắt một chút, nhưng vẻ ngoài của hắn lúc này lại hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của hắn. Đúng là trông thấy mà muốn phát tởm, tu sĩ giả mắt chỉ khẽ liếc một cái lập tức lại tung một cước bộ lên đạp thẳng vào mặt nam tử kia, quát lớn, mẹ khiếp, ông đã nói rồi mà, lũ ngu chúng bay vẫn bị điếc hả, cút mau. Ở đây làm bẩn mắt bổn tiên, thêm một giây nào nữa ta cho ngươi xuống cửu tuyền. Hử, ngươi thực sự muốn làm như vậy? Tu sĩ giả gầy gò đang kêu căng hống hách, rõ ràng là hắn đang chiếm thế thượng phong trong việc đe dọa đám người này. Vậy mà từ đâu lại có một giọng nói sắc lạnh đánh thẳng vào tâm thức của hắn, khiến giọng nói của hắn bị bẻ cong thành run run. Đám người rách nát kia nghe thấy âm thanh này liền bật lên cười ồ nhất loạt. Giận tím mặt, tên tu sĩ giả tiếp tục quát lớn, hừ, là kẻ nào dám sửa giọng nói của bổn tiên thành ra như vậy, mau bước ra đây bằng không ta cho ngươi chết không toàn thây. Bổn tiên, ta thấy ngươi mới chỉ là một tên tu sĩ tầng 2. Hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, không xứng với cái danh xưng bổn tiên ấy đâu. Thực sự là chướng tai ta quá đi, ngươi mau câm miệng lại cho ta. Là tên hỗn đản nào, được rồi, ngươi đã không dám bước ra ta sẽ giết sạch. Chấm, chọc tức nhiều quá hóa giận làm loạn, tu sĩ giả gầy gò mặc dù đã nhiều lần lên tiếng đe dọa cái kẻ lên tiếng chửi xéo hắn nhưng vẫn không một ai bước ra, tức mình hắn liền vận nội lực loạn lên lao vào đấm đá như một thằng điên, đám người y phục rách nát lần lượt bị hắn đánh tung lên. Tím tái mặt mày, hừ, ta nghĩ ngươi mới thực sự là kẻ chán sống. Giọng nói sắc lạnh kia lại vang lên, chưa để cái âm thanh từ giọng nói tiêu tán tức thì đã có một cỗ bạo động không gian rung chuyển kịch liệt. Lao tới bóp chặt lấy thân thể tu sĩ giả kia khiến hắn không nhúc nhích. Được chút nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những vậy, cỗ lực lượng bạo động này còn bá đạo tới mức chặn hoàn toàn nguồn nội khí lưu chuyển từ nội đan tu sĩ giả gầy gò kia, sau đó bịt kín đường hô hấp khiến tên thành mặt mày trở nên tím ngắt vì thiếu khí, đường đường là một tu sĩ giả nội khí tầng 2 hậu kỳ đỉnh phong mà lại bị người ta dùng cái cách đơn sơ nhất chính là bóp cho không thở nổi mà chết. Phải biết rằng tu sĩ già còn có nội lực, nếu không thể thở thì vẫn còn có nội lực cung cấp khí dưỡng, chính là nói không thể nào mà bị thiếu khí mà chết được. Với cái đẳng cấp tu vi như của tu sĩ già gầy gò này thì cho dù hắn có không thở vài ngày cũng có thể sống nhăn ra. Loại chuyện này mà lộ ra ngoài thì hắn ta tốt nhất là nên đi tìm chết đi cho đỡ nhục nhã, nhưng tu sĩ giả gầy gò lúc này lại không nghĩ là như vậy, hắn biết mình đã đụng phải cái loại nào rồi, khủng bố đến mức có thể phong bế nội lực, người ta như vậy và chính xác hơn là với cái đẳng cấp tu vi như hắn thì trong cái Thạch Thất Thành này cũng không có nổi đến mấy người. Kim Nam huynh dừng tay đi, giết loại này làm gì cho bẩn tay. Hơn nữa, ta thiết nghĩ tạm thời chúng ta chưa nên gây xung đột với thủ quân, như vậy sẽ rất khó đối mặt với thành chủ đại nhân. Chính là như vậy, cái người có giọng nói sắc lạnh kia không ai khác. Chính là Kim Nam, và người lên tiếng ngăn cản hắn chính là Tạ Đình. Đám người Kim Nam chỉ trong vòng 3 hôm đã có thể di chuyển trong khoảng cách mấy vạn dặm để đến được Thạch Thất Thành. Tạ Đình sau khi nghe Kim Nam nói hắn có thể đưa tất cả mọi người đến Thạch Thất Thành trong vòng chỉ có 3 hôm, ban đầu hắn còn tưởng Kim Nam Nói đùa, nhưng về sau hắn đã phải căng mắt ra đến mức không thể căng mắt được hơn nữa. Kim Nam không biết từ đâu rút ra một thanh phi kiếm rất nhỏ, sau đó thanh phi kiếm đó chẳng biết Kim Nam hắn làm cái gì mà có thể biến nó đến mức to lớn khủng khiếp, to đến mức mà mấy trăm người bọn hắn đều có thể có đủ chỗ. Trong vòng ba hôm với tốc độ nhanh như gió bọn họ chẳng mấy chốc đã có mặt trước cổng thạch thất thành và đụng độ phải mấy tên thủ thành vòng ngoài mà cầm đầu là tên tu sĩ giả gầy gò hống hách này. Kim Nam khi vừa mới bay tới thạch thất thành cũng không khỏi choáng ngợp trước vẻ đô lệ và hùng vĩ của nó. Thành trì này có thể nói rằng bất cứ thành trì lớn nhất nào của nhân giới hiện tại cũng không thể so sánh. Những tòa tháp bay lơ lửng trên không trung, tu sĩ giả bay dợp kín bầu trời, luôn luôn xuất hiện những mảng sáng đủ màu sắc chói lóa bắn ra tứ phương. Kim Nam đã đạt đến cấp bậc nội khí tầng 5 trung kỳ, thần thức của hắn có thể là xa đến vài vạn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng không vấn đề gì, vậy mà chính là hắn không nhìn thấy điểm dừng của thành trì này. Điều đó chứng tỏ thạch thất thành rộng lớn đến mức không thể đo đếm nổi. Cư sĩ ra vào thạch thất thành tổng cộng có thể đi qua 9 vạn cái cổng thành môn, cái này đúng thực nói ra là dọa người. Không chừng đại cả một cái đại quốc gia ở nhân giới mới có thể so sánh với diện tích cái thạch thất thành này. Cũng không biết là địa ma giới rộng đến bực nào mà lại có thành trì này mà cũng không thấm tháp vào đâu. Khi mới đến đây Kim Nam chính là muốn trực tiếp điều khiển phi kiếm bay thẳng vào thạch thất thành chứ hắn chẳng muốn dừng lại ở ngoài làm gì. Nhưng chính Tạ Đình đã ngăn hắn lại ngay, bởi vì nếu Kim Nam hắn mà làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy đồng nghĩa với việc khiêu chiến với tất cả tối cường giả trong thạch thất thành, người duy nhất có thể tùy ý ra vào thạch thất thành. Như vậy chỉ có thành chủ thạch thất thành Võ Vương, ngươi chính là muốn như thế nào? Các ngươi muốn làm loạn có phải không, động đến ta các ngươi sẽ không xong. Tu sĩ giả gầy gò run rẩy lắp bắp cố làm điệu bộ hung dữ nhìn về phía Kim Nam. Kim Nam chính là bật cười một cái, sợ đến mức như vậy rồi mà vẫn còn muốn dọa người ta, cái này không biết là hắn muốn dọa người hay muốn chọc cười đây, ai, là ai dám náo động cổng Ngọc Chân, có phải thấy thủ thành tướng sĩ của ta yếu ớt nên muốn bắt nạt phỏng. Một giọng nói bá đạo vang lên kèm theo là một luồng nội lực uy áp đè nên chấn tới từ phía xa. Tất cả mọi người ở đây bao gồm những tướng sĩ thủ thành, tên tu sĩ giả gầy gò và đám người Tạ Đình đều không chịu nổi mà bất giác quỳ xuống, duy chỉ có Kim Nam là mặt mày không chút biến đổi. Thậm chí miệng hắn còn có một tia cười nhạt, người đánh ra luồng nội lực chấn áp kia rõ ràng là một tu sĩ giả nội khí tầng 3 trung kỳ. Cái loại này trong mắt Kim Nam chính là nhãi nhép, không thể nhãi nhép hơn, không nói bản thân hắn vốn đã có thể vượt cấp, giết người, cho dù là trước đây hắn có tồn tại cái tu vi nội khí tầng 3 đi chăng nữa cũng có thể đơn giản bóp chết cái loại này, huống chi là. Bây giờ, sau khi luồng nội lực chấn áp và giọng nói bá đạo kia vang lên quét qua. Một lúc lập tức một tu sĩ giả râu rậm bộ dạng trông rất dê sồm thoát cái hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người, a, có khí độ, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Tu sĩ giả râu rậm đảo ánh mắt dâm dê đê tiện của lão qua lại, không biết là trời sinh lão già đã có cái ánh mắt đó hay không, hay là bình thường. Lão chuyên đi chọc ghẹo nữ nhân nhà người ta mới sinh ra như vậy. Kim Nam căn bản rất ngứa mắt, chỉ muốn dùng một quyền trực tiếp cho hắn toái thành bụi phấn đi cho rồi. Tạ Đình nhận thấy Kim Nam tỏa ra sát khí vội vã hắng giọng lên một cái. Bất giác Kim Nam liền thu liễm nội lực lại trở về như bình thường, vẻ mặt lại có chút tươi cười. Tạ Đình có chú ý rất rõ ràng chính là muốn hắn không gây sự tránh đánh động đến thành chủ Võ Vương. Nhưng Kim Nam hắn, căn bản dừng lại sát ý không phải vì chuyện đó. Cái Võ Vương đó cho dù là có 10 Võ Vương với đẳng cấp tu vi hắn hiện giờ đều có thể dễ dàng giết chết, nhưng hắn chợt có suy nghĩ nếu hắn hành động như vậy sẽ sinh ra một loại tâm lý rất xấu cho người dân thạch thất thành. Chưa vào thành đã giết thành chủ thì khác gì bọn ma tộc, chủ đích của hắn đến đây là gì, chính là muốn thu phục nhân tâm cân bằng tu vi. Chính vì vậy hắn mới thu lại sát khí, nhưng không có nghĩa là hắn không có chủ đích giáo huấn đám người trước mắt một chút. Tên hỗn đản, ngươi thích nhìn bổn tiên lắm nhỉ, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là tự vả vào mặt mình 3 cái sau đó cốt khỏi đây. Hai là chui qua háng thuộc hạ của ta cho ngươi vào thành. Ha ha, tu sĩ giả râu rậm nhận thấy ánh mắt chăm chăm nhìn hắn của Kim Nam thì rất khó chịu, liền lên tiếng muốn sỉ nhục Kim Nam. Một phần là lão muốn lấy lại chút thể diện với thuộc hạ, một phần lão cũng cảm thấy cái người trước mắt này cũng rất khó chơi cho nên đơn giản muốn hắn cốt xéo cho. Nhanh chứ không muốn động vào, lão cũng không nắm chắc nếu đánh nhau có thể thắng người trước mắt này hay không, nhưng lão vẫn còn một thứ có thể cậy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là thế lực phía sau là người của thành chủ nên không e sợ, nhưng qua một lúc lâu lão thấy cái người trước mắt kia căn bản không coi lời lão ra gì, vẫn giữ cái ánh mắt sắc lạnh nhìn lão. Thực khó chịu, lão định cất giọng dọa nạt một lần nữa thì lúc này có một giọng nói khác trầm đục truyền đến, hừ, bọn vô lễ, có phải các ngươi muốn chết? Mau mau mời khách quý vào còn dám ngăn cản ta cho các ngươi chết. Thành chủ đại nhân, tu sĩ giả râu rậm khuôn mặt thoáng chốc hốt hoảng, cái giọng nói kia rõ ràng là âm thanh của thành chủ Thạch Thất Thành Võ Vương. Đám người này, rốt cục có lai lịch thế nào? Bộ dạng bọn chúng rõ ràng rất bẩn thỉu, tại sao lại có thể là khách quý? Hay là Võ Vương không phải nói cổng thành Ngọc Chân này mà nói cổng thành Đồng Vũ kế bên? Lòng dạ nghi kỵ trong lòng tên tu sĩ giả râu rậm tràn ngập. Võ Vương bình thường rất ít khi xen vào mấy chuyện vớ vẩn thế này. Càng nghĩ tên tu sĩ giả râu rậm lại càng cho rằng Võ Vương căn bản không phải đang có ý muốn nói cổng thành môn Ngọc Chân này của lão mà là nói cái cổng thành môn Đồng Vũ phía kế bên kia, vì trông cái đám người này chẳng có bộ dạng gì là khách quý cả, ha ha, ta nói các ngươi không nghe thấy hả, mau cút khỏi đây mau. Tu sĩ giả râu rậm lại cười hung dữ quát lớn về phía đám người Kim Nam. Rõ ràng lão đã chắc chắn rằng thành chủ không phải là đang nhắc nhở ở cổng thành môn của lão nên mới hành động như vậy, hừ, tên xúc vật, ta không cần một kẻ điếc làm thuộc hạ. Rõ ràng thật là bẩn mắt ta. Ầm ầm, một luồng bạo phong kéo đến từ phía trong Thạch Thất Thành công kích. Chúng vào đan điền của tu sĩ râu rậm khiến tên này nụ cười hung dữ còn chưa chấm dứt đã lập tức bị kích phát nội đan mà nổ tung, thật bá đạo. Tạ Đình hít một ngụm khí lạnh than vãn, cái này đúng là coi mạng người như cỏ rác mà, vị huynh đệ quả thật đã có chút thất lễ, mời vào thành. Giọng Võ Vương lại tiếp tục vang lên, lần này thì chẳng còn ai dám có cái suy nghĩ lung tung nữa rồi. Cái vị khách quý mà Võ Vương nói chính là tên nam tử y phục rách nát bụi bặm với ánh mắt sắc lạnh phía trước. Này, mấy tên tướng sĩ thủ thành liền lần lượt lui ra, tên tu sĩ gầy gò cũng run rẩy lật đật rón rén thoái lui. Rõ ràng là hắn không muốn bị Kim Nam chú ý nên mới làm như vậy. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn, hắn càng làm như vậy thì lại càng làm Kim Nam chú ý. Một giọng cười mỉa mai phát ra từ miệng Kim Nam lại vang lên, ha ha, thủ trấn môn quan đại thượng tiên ngài đi đâu đấy? Rõ ràng chúng ta vẫn còn chưa có hàn huyên xong mà. Tu sĩ giả gầy gò đang lùi vào trong gần như thoát khỏi tầm mắt của Kim Nam bất giác nghe thấy lời này liền khựng lại, mồ hôi từ trên trán của hắn đã bắt đầu lấm tấm, cái người trước mắt này không ngờ lại là khách quý của thành chủ Võ Vương, hắn đã đắc tội với ai bản thân hắn biết rất rõ ràng, thế nhưng mà hắn nghĩ sau khi cái tu sĩ râu rậm kia ra hống hách một phen đã bị thành chủ xử lý thì cái tên nam nhân ánh mắt sắc lạnh kia căn bản phải quen đi có một kẻ như hắn chứ, không ngờ lại thù dài như vậy. Đại nhân, là tại hạ ngu ngốc, ngài nói xem, ta làm gì cũng được. Quả thực tội ta vạn lần đáng chết, so với cái bộ dạng hống hách lúc trước thì bộ dạng lúc này của tên tu sĩ gầy gò khiến ai cũng đều phải trợn mắt há mồm. Cái vẻ kiêu hùng ngang, tàn vừa nãy bốc hơi sạch banh như chưa hề tồn tại. Kim Nam thấy bộ dạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này của hắn căn bản không để tâm, loại người như thế này trước đây hắn đã gặp nhiều rồi, căn bản chưa gặp phải uy hiếp thì vẫn còn hống hách. Cường giả vi tôn thực lực mới là tất cả, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi chui qua háng từng người ở đây một. Hơn nữa còn phải để cho mỗi người họ đánh một cái thì ta sẽ để cho ngươi đi, có được hay không? Cái này, tu sĩ giả gầy gò trong lòng tuy lo sợ nhưng cũng rất thống hận loại. Chuyện này nếu hắn làm chính là chết cũng không bằng, hắn thà chết cũng không làm như vậy, nhưng trước sức ép của người nam tử trước mắt khiến hắn như một con vật ngoan ngoãn bị thuần phục, bảo gì cũng nghe theo. Hắn liền từ từ cúi mình xuống, điệu bộ như một con vật xôm xoe bò đến hơn. Nửa ánh mắt và khuôn mặt biểu lộ cũng rất phấn khích, huynh đệ có nhất thiết phải làm như vậy không? Ta coi ngươi là khách, quý nhưng không có nghĩa điều đó là ngươi có thể xúc phạm thuộc hạ của ta. Cách chương.